Vạn Đạo Long Hoàng, chương 2691, Thánh Phẩm Thần Công Diệu Pháp. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, cô, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh trố mắt đứng nhìn, như thế nào cũng không nghĩ đến, Pháp Tổ muốn tìm Nguyệt Tâm, lại là Nguyệt Linh Lung cô, đây cũng quá trùng hợp đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, thật là ngươi cô. Lục Minh lại hỏi một câu, cảm giác cái này, vấn đề cô nương, không quá đáng tin cậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói nhảm, đương nhiên là cô ta. Ngươi không tin, ta đây liền dẫn ngươi đi gặp nàng. Nguyệt Linh Lung một quyết miệng, vẻ mặt ngạo nghễ, quay người hướng về một cái phương hướng bay đi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh vội vàng đuổi theo. Không Huyền Tông nội môn khu vực, có mấy đầu to lớn vô cùng sơn mạch quấn giao mà lên. Kỳ phong vô số, cuồn cuộn vô ngần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn họ phi hành một hồi, Nguyệt Linh Lung hướng về một ngọn núi bay đi. Đỉnh núi, mây mù quấn, nhiều loại hoa cẩm thốc, đẹp không sao tả xiết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất xa, liền có thể nhìn thấy một mảnh rừng trúc. Rừng trúc phía trước, có một mặt hồ đỗ. Ở rừng trúc cùng hồ nước ở giữa, có một mảnh kiến trúc. Giờ phút này, ở bên hồ một tòa đình đài bên trong. Có một nữ tử, chính hướng hồ nước tung xuống một chút kim hoàng sắc ngũ cốc. Lập tức, trong hồ nhảy ra từng đầu kim hoàng sắc cá chép, tranh đoạt những cái kia ngũ cốc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cô, rất xa, Nguyệt Linh Lung liền kêu lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nữ tử kia nghe tiếng quay người, lộ ra chân dung, thật đẹp nữ tử. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh giật mình, nữ tử kia thoạt nhìn hơn 30 tuổi dáng vẻ, thoạt nhìn y nguyên xinh đẹp khuynh thành, là cái khó gặp mỹ nữ. Đây chính là Nguyệt Tâm sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh trong lòng thoáng qua một đạo suy nghĩ. Là ngươi cái nha đầu này, hôm nay nghĩ như thế nào tới nơi này? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nữ tử mỉm cười nói, cô, ta đây không phải nhớ ngươi sao? Đặc biệt đến gặp ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyệt Linh Lung cười duyên nói, ta còn không hiểu rõ ngươi nha đầu này. Nói đi, tới tìm ta có chuyện gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nữ tử nói, rất rõ ràng, nữ tử này chính là Nguyệt Tâm. Cô, ta thực sự chính là tới thăm ngươi, thuận tiện đến xử lý một chuyện nhỏ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyệt Linh Lung chột dạ thè lưỡi, sau đó nhìn về phía Lục Minh nói, là hắn nói có chuyện tìm ngươi, có chuyện tìm ta, chấm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyệt Tâm nhìn về phía Lục Minh, có chút hiếu kỳ, xin hỏi tiền bối. Ngài là Nguyệt Tâm sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh liền ôm quyền nói. Không sai, ta chính là Nguyệt Tâm. Ngươi tìm ta, cần làm chuyện gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyệt Tâm nói, tiền bối, là như vậy. Ta nhận ủy thác của người, cho tiền bối mang một kiện đồ vật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói xong, Lục Minh đem pháp tổ cho dao găm của hắn. Đem ra, đây là. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vừa nhìn thấy Lục Minh lấy ra chủy thủ, Nguyệt Tâm thân thể mềm mại run lên. Ánh mắt hết sức phức tạp, lộ ra hồi ức, thật lâu, Nguyệt Tâm thở dài một hơi, nói, cho ngươi chỉ thủ người, phải chăng gọi Pháp Minh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, không sai, Lục Minh gật gật đầu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, hắn còn nói cái gì? Nguyệt Tâm lại hỏi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn nói, là hắn có lỗi với ngươi. Lục Minh đem pháp tổ lời nói một lần, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyệt Tâm thân thể run rẩy càng thêm lợi hại, trong hốc mắt, có vụ khí hiện lên, thật lâu. Nàng lần thứ hai thở dài một hơi, nói, hắn không hề có lỗi với ta, là ta có lỗi với hắn. Ngươi lần sau nếu là nhìn thấy hắn, liền đem câu nói này mang cho hắn. Cây chủy thủ này, ta liền lưu lại, đi thôi. Cuối cùng, Nguyệt Tâm tiếp nhận chủy thủ, phất phất tay, hướng về một tòa phòng ốc đi đến. Thân ảnh có chút cô đơn, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chuyện gì xảy ra? Lục Minh cảm giác sự tình có chút phức tạp a. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh, chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra a? Xem ra ta đoán đúng rồi. Quả nhiên là cô trước kia tình nhân cũ tìm ngươi đến. Nguyệt Tâm đi rồi. Nguyệt Linh Lung trong mắt tất cả đều là cháy hừng hực bát quái chi hỏa. Tò mò hướng về Lục Minh. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi thôi. Chúng ta rời đi trước lại nói. Lục Minh nói. Đi ra ngoài. Nguyệt Linh Lung theo sát. Lốp bốp hỏi một đống vấn đề. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta rốt cuộc biết, năm đó ra ra để cô thành hôn. Cô giống như không nguyện ý. Cuối cùng còn náo động lên phong ba không nhỏ. Nguyệt Linh Lung nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người cô lập gia đình. Lục Minh sững sờ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng vậy a, năm đó còn náo ra phong ba không nhỏ đây. Cuối cùng vẫn là bị gia gia của ta đè xuống. Bất quá ta cũng là nghe nói. Khi đó ta còn chưa ra đời đây. Nguyệt Linh Lung nói. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khó trách. Lục Minh rốt cuộc hiểu rõ Nguyệt Tâm vì sao nói là nàng thật xin lỗi Pháp Tổ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Pháp Tổ một mực tưởng niệm Nguyệt Tâm. Mà Nguyệt Tâm cũng đã gả người khác làm vợ. Ai? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh cũng thở dài một hơi. Không biết lần sau gặp được Pháp Tổ, làm sao hướng hắn nói chuyện này. Đây chính là hiện thực a, hiện thực chính là như vậy bất đắc dĩ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lắc đầu, Lục Minh đem chuyện này dứt bỏ. Hắn đáp ứng Pháp Tổ sự tình. Đã làm được, Về phần mặt khác, hắn cũng không thể tránh được. Đúng rồi, hỏi ngươi một sự tình. Ngươi biết không, Huyền Tông thánh phẩm thần công diệu pháp, như thế nào mới có thể tu luyện sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh hỏi, ngươi nghĩ tu luyện thánh phẩm thần công diệu pháp, cái này có thể có chút khó khăn à? Đầu tiên, chờ ngươi bước vào chân thần cảnh, trở thành nội môn đệ tử. Sau đó cần triển lộ tuyệt đỉnh thiên phú. Ở đi qua một loạt khảo hạch, chứng minh ngươi đối Không Huyền Tông là trung thành cảnh cảnh. Không phải những cái khác tông môn thế lực phái tới nằm vùng. Dạng này, mới có thể truyền thụ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyệt Linh Lung nói, khó như vậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh bó tay rồi. Chính là khó như vậy. Phải biết, toàn bộ Không Huyền Tông, tổng cộng mới 2 bộ thánh phẩm thần công diệu pháp, xem như bảo vật chấn tông. Muốn học được hoàn chỉnh thánh phẩm thần công diệu pháp, điều kiện quá khắc nghiệt, tối đa chỉ có thể học được không trọn vẹn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyệt Linh Lung nói, không trọn vẹn, chỗ nào có thể học được không trọn vẹn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh con mắt bỗng nhiên sáng lên. Hắn tu luyện mặt khác thần công diệu pháp, căn bản không cần hoàn chỉnh, không trọn vẹn cũng được. Hắn chỉ cần tu luyện ra một sợi thần lực là có thể. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tàng kinh các liền có thể hối đoái a, chỉ cần hỏi thăm những cái kia trấn thủ tàng kinh các trưởng lão là có thể. Bất quá giá cả cao kinh người. Thánh phẩm thần công diệu pháp tổng cộng chia làm thập nhị trọng. Hối đoái đệ nhất trọng, liền muốn 5 vạn tích phân. Đệ nhị trọng 10 vạn. Giá cả một mực tăng gấp đôi. Cao dọa người. Mấu chốt là, chưa hoàn chỉnh, cũng không có đại dụng. Nguyệt Linh Lung nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể hối đoái. Lục Minh mắt sáng rực lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn căn bản không cần hoàn chỉnh. Chỉ cần đệ nhất trọng là có thể. Tu luyện thành đệ nhất trọng, liền có thể tu luyện ra một sợi thần lực. Đốt thần hỏa. Đây đối với Lục Minh mà nói, vậy là đủ rồi. Bất quá ngay sau đó, hắn thở dài một hơi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đệ nhất trọng, liền muốn 5 vạn tích phân. Giá tiền này, quả thực cao không hợp thói thường. Hắn hiện tại coi như đem còn lại thần tinh, đều hối đoái thành tích phân, cũng chỉ có hơn 1 vạn điểm mà thôi. Còn kém quá xa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không Huyền Tông, chỗ nào có thể kiếm lấy tích phân? Lục Minh lại hỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kiếm lời tích phân địa phương, đương nhiên là nhiệm vụ điện. Tông môn hội tuyên bố một loạt nhiệm vụ, chỉ cần hoàn thành bên trong nhiệm vụ, liền có thể thu hoạch được tích phân. Bất quá, ta đề nghị ngươi chính là đừng đi nhận nhiệm vụ. Tính không ra, Nguyệt Linh Lung nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vì sao? Lục Minh hỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bởi vì nhận nhiệm vụ, cũng là có đẳng cấp hạn chế. Ngươi bây giờ là ngoại môn đệ tử, chỉ có thể tiếp cấp thấp nhất nhiệm vụ. Những nhiệm vụ kia, thường thường tốn thời gian nhọc nhằn, thù lao còn phi thường thấp, tốt nhiều cũng là ban thưởng 1 cái tích phân, 2 cái tích phân, nhiều nhất không cao hơn 10 cái tích phân. Nguyệt Linh Lung nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh trong nháy mắt bó tay rồi. Làm một cái nhiệm vụ, mới một cái hai cái tích phân, cái kia 5 vạn tích phân, muốn làm ngày tháng năm nào đi. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.